Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 133, ngăn lại chiến tranh. Cầu đạt: Alubana. Alabasta sừng sững mấy trăm năm vương đô, tọa lạc tại trên đồi núi, thuộc về đảo Sandy chính trung ương, thuộc về trong sa mạc. Bức tạp chí trùng bức Alubana trong lúc này cũng loạn thành nhất đoàn, bởi vì làm quốc vương Cobra mất tích, lại nhận được phản loạn quân tấn công tin tức. Alabasta, hai đại hộ quốc vệ sĩ một trong hồ Lang Chaka đứng ra, nhanh chóng điều động quân đội, đuổi dân thường, chuẩn bị thề thủ hộ Alubana. Trên tường thành, Chaka nhìn phía xa xoắn tới, phô thiên cái địa bụi mù, không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Quốc vương bệ hạ một mực không cho phép bọn họ công kích phản loạn quân. Nếu như những người này công kích Alubana nói, như vậy hắn lại không thể không phản kích. Mặc dù là bị động, nhưng là lại cũng trở lấy to lớn gánh nặng trong lòng. Hỏng bét, đã bắt đầu. Tại Alubana ngoài cửa thành, Shirakawa cùng Vivi cùng cưỡi một người cưỡi ngựa, nhìn phía xa như mây khói như vậy xoắn tới phản loạn quân, không khỏi tê cả da đầu. Bởi vì Vivi lo lắng, cho nên hai người đem ây giao tại quân hạm trên, nhượng người khóa kỹ, sau đó lại nhanh chóng đi trước đi tới nơi này. Đi đường thủy hơn nữa đi trước thoát khỏi đại bộ đội. Nghĩ không ra vẫn là chậm một bước. Mau dừng lại, hết thảy các thứ này đều là âm mưu. Vivi nhìn phía xa bụi mù, la lớn: Bon Curay đại nhân, là Vivi, tại phản loạn quân sự doanh phía trước nhất, tổ chức Baroque cao cấp đặc vụ Bon Curay mang theo thủ hạ của hắn, dẫn lĩnh phản loạn quân trùng kích vương đô. Không cần để ý nàng, cho ta tấn công. Bon Curay cưỡi ở trên lạc đà, cao giọng nói, sau đó đề cao thanh âm: Giết chết bạo quân, đoạt lại chúng ta nước mưa, xây lại nhà chúng ta vườn. Giết chết bạo quân. Trong lúc nhất thời, sở hữu phản loạn quân nhất hô bách ứng. Đáng ghét. Shirakawa nhìn bị Baroque bọn đặc công dẫn lĩnh phản loạn quân, không khỏi tê cả da đầu. Đó là Vivi công chúa. Lúc này đứng ở trên tường thành Chaka, đã chú ý tới dưới thành Shirakawa cùng Vivi. Bảo vệ Vivi công chúa, nhanh nổ súng. Bên cạnh một tên pháo dài nhất thời hạ lệnh. Đoàng đoàng đoàng, tường thành Vũng Tàu lúc dâng lên mấy đóa khói trắng. Mấy viên đạn đại bác ra khỏi nòng đánh tới. Không muốn a. Vivi nhìn không trung đạn đại bác, không khỏi ánh mắt rung động. Cái này đạn đại bác nếu là hạ xuống, hết thảy liền xong. Hỗn đàn, không cho nổ súng. Chaka không khỏi giận dữ, nhìn về phía cái kia pháo dài. Cái kia pháo dài nhất thời vâng vâng dạ dạ, ngay cả tiếng xin lỗi ra vu tình lý. Chaka cũng không trách cho hắn. Bất quá Chaka lại không có phát hiện, cái này pháo dài quốc vương quân chế thức giáp y phía dưới có một cái tổ chức Baroque đặc biệt ký hiệu. Ông, không trung đạn đại bác cũng không có rơi xuống đi, mà là ngừng trên không trung, kịp thời bị Shirakawa niệm lực kéo lấy, thoáng cái trên không trung nổ mạnh đi. Quốc vương quân nổ súng, xông lên a. Bon Curay sở chứa mặc vào khấu cắt nhìn không trung nổ tung đạn dược, nhất thời lên tiếng hét lớn. Lúc này phản loạn quân đã không phân được thị phi, đón đầu vọt mạnh mà tới. Vivi, ta hiện tại đang thử đem sở hữu nhân tinh thần toàn bộ ngay cả đến cùng một chỗ. Ngươi tới thử hướng bọn họ nói rõ. Shirakawa nhìn như cũ vọt mạnh tới phản loạn quân, còn có dục dịch quốc vương quân, không khỏi một cắn răng. Đem tất cả mọi người. Vivi ngơ ngác nhìn Shirakawa, lời còn chưa nói hết, cổ tay bị Shirakawa bắt lại. Chuẩn bị xong. Shirakawa cũng không có thời gian với Vivi giải thích nhiều như vậy, bắt Vivi cổ tay, đưa ra một ngón tay. Ừ. Vivi mặc dù không biết rõ Shirakawa đem sở hữu nhân tinh thần liên đến cùng một chỗ là ý gì, nhưng là lại thật chặt gật đầu một cái. Tốt lắm, bắt đầu. Shirakawa đột nhiên hạ lệnh, trong nháy mắt, niệm lực lẫn vào Haki quan sát, trong nháy mắt giống như xúc tua một dạng đưa ra, liên thông gần 1 triệu nhân tinh thần não biển. Xin dừng tay. Vivi tại Shirakawa thoáng cái khiến cho sau. Đường vừa gắng sức hô. Cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm phản loạn quân cùng quốc vương quân. Thoáng cái toàn bộ sững sốt. Sách lực vọt mạnh phản bội các loạn quân. Đều theo bản năng nắm chặt trong tay dây cương. Kéo lấy tọa kỵ. Vivi thanh âm bị Shirakawa niệm lực. Trong nháy mắt đưa tới bọn họ đầu. Mọi người xin dừng tay. Hết thảy các thứ này đều là âm mưu. Shirakawa, người thế nào? Vivi đang chuẩn bị giải thích, nhưng không nghĩ khóe mắt nhếch lên. Shirakawa lúc này sắc mặt, chính đỏ bừng, phảng phất huyết dịch toàn thân chính tại chảy ngược. Nhanh một chút a! Shirakawa nén giận nói, trên ót gân xanh, một cái tiếp lấy một cái kiếm lên. Phảng phất con run một dạng, mời mọi người dừng tay. Hết thảy các thứ này đều là crocodile âm mưu. Vivi kinh ngạc nhìn Shirakawa. Bất quá lại không dám thờ ơ. Nhanh chóng giải thích. Đem chính mình 2 năm giữa tại tổ chức Baroque dò xét đến tình huống nói ra. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó. Shirakawa sắc mặt. Đã từ Kurenai chuyển thanh. Trong lỗ mũi cùng trong lỗ tai chảy xuống máu tươi. Tiếp thông tinh thần hải hán. Tương đương với một máy trung chuyển khí. Đem Vivi nói. Truyền thông cho những thứ này người đồng thời. Hắn cũng nhận lấy tất cả mọi người. Bao gồm Vivi ở bên trong tinh thần trùng kích. Hắn cũng không phải máy tính. Lớn như vậy lượng tin tức. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Đương Vivi sau khi nói xong. Lập tức gãy mất liên lạc. Ngã ngồi trên mặt cát. Ào ào thở hổn hển. Shirakawa. Ngươi không sao chớ. Vivi nhìn sắc mặt tái xanh ngã ngồi xuống đất Shirakawa. Ngay cả vội vươn tay đi đỡ hắn. Không việc gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Sắc mặt trong chốc lát lại khôi phục như cũ. Đem dưới mũi máu tươi lau sạch. Lắc đầu một cái. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ à? Vivi nhìn đã dừng lại. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ phản loạn quân. Còn có vỡ tổ hải tặc. Hướng Shirakawa hỏi, ngay tại phản loạn quân cùng quốc vương quân trần chờ thời điểm. Đột nhiên một tiếng ầm vang vang lớn, là vương cung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm thần, bị nổ tung hấp dẫn tới. Chỉ thấy Alubana bên trong, kia nhô ra vương cung kiến trúc, đột nhiên lệch ngã xuống. Hỏng bét, Shirakawa nhìn đột nhiên hoai đảo cung điện, không khỏi tâm lý thầm nói không ổn. Nhất định là Crocodile đã đi trong lòng đất chôn cất lễ điện. Shirakawa nhớ tới Robin. Không khỏi ôm Vivi. Đột nhiên bay lên trời không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.